Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, chương 382, tân hôn. Mẹ, ta kính ngài một chén. Đến. Lão bà đồng thời, Lotus mang theo Gareth đi tới trước bàn liền bắt đầu chúc rượu. Đầu tiên nàng tìm tới chính là Salus Linlan, bé ngoan. Đến, Salus Linlan nghe vậy cười nói. Giơ chén rượu liền uống một hơi cạn sạch. Lotus kính xong Salus Linlan sau, liền bắt đầu kính sang. Một bàn kính qua sau hôn lễ bánh gato bị đưa lên. Salus Linlan nhìn thấy mỹ vị hôn lễ bánh gato, liếm liếm đầu lưỡi, đây chính là nàng thích nhất phân đoạn đây. Mỹ vị hôn lễ bánh gato nhưng là có thể hòa tan bất luận là đồ vật gì theo hôn lễ bánh gato lên sân. Khấu toàn bộ hôn lễ liền đạt đến cao trào nửa ngày sau. Náo nhiệt hôn lễ cuối cùng cũng coi như là kết thúc. Lotus mang theo Salus Gareth cũng trở về đến phòng cưới. Ai nha? Thực sự là mệt chết ta rồi, kết hôn làm sao như thế phiền phức. Lotus trở lại phòng cưới sau, liền thẳng tắp địa nằm ở trên giường oán giận nói, đây chính là nhất định phải. Ngươi cùng ta có thể không phải trên biển rộng tiểu nhân vật. Gareth chính dỡ áo cưới hái đồ trang sức, nghe được Lotus oán giận, không khỏi cười nói, Kakaro nhưng là tóc đỏ đệ đệ, nàng lại là mẹ con gái. Lớn như vậy phô trương rất bình thường a, tốt đi. Ngược lại ta là không muốn động. Lotus nghe vậy gật gật đầu nói. Tiếp tục cá ướp muối nằm, liền vươn mình đều không muốn lật, đây là chúng ta tân hôn. Nhanh lên một chút lên ngươi tên bại hoại này. Gareth dỡ xong hóa trang sau, nhìn nằm Lotus đá đá, mở miệng nói rằng, Kakaro tên bại hoại này, đây chính là bọn họ tân hôn. Hắn liền như vậy nằm, đúng hay không đã quên trọng yếu bước đi a, ngoan. Lão bà ngươi thân thể còn quá nhu nhược, là không chịu nổi ta. Chờ thêm mấy năm ngươi thể thuật thành công nói sau đi. Lotus nghe vậy đứng dậy ôm Gareth, nói rằng Gareth thực sự là nóng ruột đây. Hắn còn chỉ là đứa bé à. Không muốn như thế mê hoặc hắn. Vậy chúng ta tối hôm nay làm sao mà qua nổi. Gareth nhìn một chút chiều cao của chính mình, lại nhìn một chút Lotus 11 mét thân cao. Suy nghĩ một chút liền không lại tiếp tục dây dưa, mà là hỏi thăm tới đến bọn họ đêm động phòng hoa chúc nên làm cái gì. Ngủ. Lão bà, đừng nghĩ nhiều như vậy, bằng không ta giảng chuyện cổ tích cho ngươi nghe, có muốn hay không a? Lotus nghe vậy suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng, đêm động phòng hoa chúc không ngay cả khi ngủ sao, còn có thể làm gì a? Vậy ngươi giảng đi, người ta rất tẻ nhạt đây. Gareth nghe vậy mở miệng nói rằng, dựa vào Lotus lồng ngực, liền bắt đầu lẳng lặng đợi Lotus kể chuyện xưa. Được rồi. Lão bà, từ trước, có cái tiểu cô nương khả ái, ai thấy đều yêu thích, nhưng thích nhất nàng chính là nàng bà ngoại. Quả thực là muốn nàng muốn cái gì liền cho nàng cái gì một lần. Bà ngoại đưa cho tiểu cô nương đỉnh đầu dùng nhung tơ làm được khăn choàng đỏ, đeo ở trên đầu nàng vừa vặn thích hợp. Lotus nói về khăn choàng đỏ cố sự, rằng cả người liền bắt đầu phạm buồn ngủ. Sau đó liền ngủ ngồi ở Lotus hoài. Salus Gareth cũng cùng Lotus như thế ngủ. Bởi vì cái này cố sự thực sự là nghe quá bị nhốt sáng ngày thứ hai. Ở Lotus trong lồng ngực ngủ Salus Gareth lông mi chớp chớp, sau đó con mắt mờ. Khi thấy chính mình ngủ ở chỗ nào thời điểm, sắc mặt không khỏi nhiễm phải đỏ ửng. Nàng nhìn một chút còn đang ngủ Lotus, suy nghĩ một chút sau, tiếp tục dựa vào Lotus bắt đầu ngủ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lập tức ngọ thái dương treo cao ở trống rỗng thời điểm, Lotus chóp mũi bong bóng nước mũi cuối cùng cũng coi như là nát. Người cũng tỉnh lại, ha ha ha, nhanh như vậy liền buổi chiều sao? Thời gian trôi qua thực sự là nhanh đây. Lotus ngáp một cái, sau đó nhìn thấy đồng hồ lên biểu hiện thời gian không khỏi lẩm bẩm nói, ngươi tên bại hoại này biết tỉnh rồi a, nằm ở Lotus lồng ngực Salus. Gareth bị Lotus ngáp đánh thức sau, liền không vui nói, lão bà ngươi cũng vừa mới lên a. Buổi chiều tốt, Lotus nghe được Gareth, cười cợt mở miệng nói, người ta sớm tỉnh rồi. Chỉ có điều là cùng ngươi mới ngủ tiếp, Gareth nghe vậy mở miệng nói rằng, thật sao? Vậy thì thật là đa tạ lão bà, chúng ta đi ăn cơm đi, ta đói đây, Lotus nghe vậy gãi gãi đầu cười nói. Sau đó cẩn thận đem Gareth từ thân thể ôm lấy phóng tới trên giường muộn như vậy lên. Hắn đến nhanh lên một chút đi ăn cơm. Không phải vậy, hôm nay ăn uống kế hoạch xong không được. Ừ, Gareth nghe vậy sờ sờ chính mình cái bụng. Điểm điểm nói nửa ngày không có ăn cơm. Nàng đúng là cũng đói bụng, hai người mặc quần áo tử tế thanh tẩy một phen sau. Liền ra cửa hướng về gửi đồ ăn bánh gato phòng đi đến bánh gato trước cửa phòng. Lotus cùng Gareth mới vừa tới nơi này. Liền nhìn thấy ngồi ở cửa Salus Katakuri. Katakuri Kaka là mẹ có chuyện tìm chúng ta sao? Gareth nhìn ngồi ở bánh gato trên ghế Katakuri mở miệng hỏi Katakuri ở bánh gato trước cửa phòng. Các loại hẳn là mẹ có chuyện tìm bọn họ đi, mẹ nhường ta hỏi hỏi các ngươi cái gì rời đi bánh gato. Đảo, về nghiêu đầu sơn băng hải tặc, Katakuri nghe vậy gật gù. Đón lấy mở miệng nói rằng Kakaro vừa nhưng đã cùng Gareth kết hôn. Như vậy sự tình cũng đã ván đã đóng thuyền. Kakaro cũng nên là lúc rời đi, Kakaro thực sự là quá có thể ăn. Bọn họ băng hải tặc mỗi ngày muốn vận chuyển nhiều như vậy đồ ăn thập phần phiền phức, vì lẽ đó. Hai người bọn họ kết thành hôn sau mẹ nhường hắn tới hỏi một chút, Kakaro. Người nói cho Kaka đi. Gareth nghe vậy nhìn một chút, không ngừng vận chuyển đồ ăn hải tặc. Lại nhìn phía sau trượng phu, lập tức hiểu rõ ra. Mở miệng quay về Lotus nói rằng, Katakuri Kaka, chúng ta dự định không đi rồi, ngược lại. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc hiện tại cũng không cần ta. Ta dự định ở lại bánh gato trên đảo, cố gắng hiếu kính mẹ, để báo đáp mẹ dưỡng dục Gareth ân tình. Lotus nghe vậy, lập tức mở miệng nói rằng thật vất vả chính mình có cái danh chính ngôn thuận thân phận. Có thể ở bánh gato đảo quang minh chính đại ăn, hắn đầu óc có hố mới đi nha, nơi này không lo ăn uống. Hoàn cảnh lại xinh đẹp như vậy, đặc biệt người trên đảo mỗi cái đều là nhân tài, nói chuyện lại êm tai, còn có thể làm đồ ngọt qua thôn này gọi hắn đi nơi nào tìm a. Vậy ta trở lại cùng mẹ nói đi. Katakuri nghe vậy lông mày không khỏi nhảy lên. Mở miệng nói rằng Kakaro nói như vậy. Gọi hắn nói như thế nào đây? Hết cách rồi. Chỉ có thể trở về cùng mẹ như thực chất báo cáo. Tốt Katakuri, Kaka ngươi chậm một chút đi. Thuận tiện giúp ta theo mẹ vấn an. Lotus nghe vậy mở miệng cười nói. Katakuri nghe vậy gật gù. Liền rời khỏi, Kakaro ngươi cùng hè Katakuri nói chính là có thật không? Chúng ta thật sự không đi rồi chưa? Gareth nhìn thấy Katakuri sau khi rời đi, bắt đầu hỏi, đó là đương nhiên rồi. Đáng yêu lão bà, ngươi dài xinh đẹp như vậy, ngươi lại tốt như vậy khẳng định là nhờ có mẹ bồi dưỡng a. Ta nếu cưới ngươi đương nhiên, đến báo đáp một phen mẹ a. Lotus nghe vậy không chút do dự nói, thật sao? Người thật là xấu, người rõ ràng chính là nghĩ ở bánh gato trên đảo ăn đồ ăn. Còn bắt người ta làm bia đỡ đạn, hừ. Người ta tức rồi, quy, s mũ, r, Gareth nghe vậy tức giận nói. Một khuôn mặt tươi cười tức giận, đừng nóng giận a. Lão bà, ta nói đều là thật sự đây. Ta là thật sự yêu ngươi, ta đối với ngươi yêu như biển rộng. Chưa từng khô cạn, lại còn như tinh thần vĩnh viễn trường tồn, Lotus nghe vậy. Lập tức mở miệng dụ dỗ hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.